Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 60, góc truyện audio.com. Editor, miêu bàn tử, môi đỏ căng bóng mềm mềm hôn lên, lại kết hợp với mùi rượu ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Trực tiếp làm Tỳ Đình ngốc người, đôi mắt luôn luôn sắc bén lạnh lùng cao ngạo, đứng trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng không đổi. Lúc này lại bởi vì khiếp sợ quá độ, trợn lên cực lớn, con ngươi đen như mực bỗng nhiên co rụt lại, lấp đầy hình ảnh đôi môi đỏ mọng của Tô Đát Kỳ. Hắn, thế mà bị cưỡng hôn, hắn hoàn toàn không ngờ đến nàng sẽ có hành động khác người này. Từ xưa tới nay chưa có ai dám làm ra chuyện như vậy đối với hắn. Trong đại não của Tỳ Đình nhất thời có chút đứng máy. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miu Ban Tu, môi của Tô Đát Thỉ mềm mại kiều nộn như gan ngỗng đỉnh cấp. Vừa hôn lên liền tan ra giữa môi của hắn. Khắp nơi là mùi son thơm, khóe miệng lạnh lùng, cánh môi bạc tình bạc nghĩa, đều bị nàng chậm rãi liếm láp qua. Nhẹ nhàng ma sát, từ từ thăm dò, nặng nề mà triền miên. Có khi ngẫu nhiên không kịp chuẩn bị mút một cái. Từng tầng vui vẻ lạ lẫm như dòng điện xòe qua. Từ trên môi nhộn nhạo lên, cấp tốc vượt đến toàn thân Tỳ Đình. Tô Đát Kỳ ngoài miệng ra sức hôn lấy, khóe mắt một mực khóa chặt mặt của hắn, quan sát nét mặt của hắn, mắt thấy trong ánh mắt của hắn nhiễm lên một vòng mơ màng. Nàng cười xấu xa một tiếng, thử dùng răng nanh, cắn lên một cái, tê, Tỳ Đình không có chút nào phòng bị, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Sương khói mông lung trong mắt mau chóng tản đi, vừa muốn nổi giận, nha, Tô Đát Kỳ nhân cơ hội này, đầu lưỡi lặng yên không một tiếng động trượt vào. Hoàn toàn phong tỏa miệng của hắn, đầu lưỡi mềm non linh hoạt cấp tốc cuốn lấy lưỡi Tỳ Đình. Dẫn dắt hắn đến một chỗ, sau đó lại liếm láp truy đuổi, trong miệng mát lạnh đan xen ấm áp, nhẹ nhàng nhảy múa không dứt. Tỳ Đình chỉ cảm thấy một trận khó nói lên lời, thân thể không kìm được nhẹ run lên, đáy mắt nhanh chóng phun ra một mảnh chiều sắc, kỹ thuật hôn của Tô Đát Kỳ quá tuyệt vời, khiến dược tính trong cơ thể hắn rất nhanh lại khơi lên. Trong nháy mắt cả người mơ màng bị dục niệm nuốt chửng, bắt đầu chuyển động theo tiết tấu của nàng, nhiệt liệt đáp trả lại, chỉ là, hắn không có kinh nghiệm, phản ứng có chút không lưu loát. Nhìn Tỳ Đình đã bị mình hôn chóng mặt, Tô Đát Kỳ vừa vặn muốn làm gì thì làm, nàng liền chậm rãi dẫn hắn đi về phía giường, đợi đến lúc đem người ép ngã xuống giường, nàng mới cảm giác mình thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, editor, miêu bàn tử, hệ thống thấy nàng mang cái bộ dáng giống như tức đến không thở được. Vội vàng quan tâm hỏi han, hồ ly, có phải là ngươi không thoải mái hay không? Không nghĩ tới Tô Đát Kỳ mặt thiếu dưỡng khí ửng đỏ. Trong mắt sáng lóng lánh nhìn về phía hắn. Ta rất là thư thái nha. Không hổ là nam chính. Năng lực học tập cũng quá mạnh. Mới học được chút công phu. Đã đảo khách thành chủ. Đem ta hôn đến không thở được. Hệ thống, nếu lần sau bản điện hạ còn quan tâm ngươi. Liền làm cho con. Hừ, mắt thấy Tỳ Đình có xu hướng đè lại mình. Tô Đát Kỳ từ bỏ việc cởi áo sơ mi phía trên, trực tiếp đưa tay bắt đầu cởi dây nịt của hắn. Dù sao phía trên cũng không cần đến. Hệ thống, bản điện hạ không muốn nghe, cũng không muốn hiểu, QAQ. Thần eo Tỳ Đình rất gầy, nhưng là cứng rắn, tất cả đều là hoa văn cơ bắp giao thoa. Nhìn thấy rất mạnh mẽ hữu lực, mà xuống một chút nữa, là một nơi nuôi dưỡng khuê mật thâm sâu, tồn tại rất bí ẩn. Hoa a, rất lợi hại nha. Tô Đát Kỳ hưng phấn xoa xoa tay, trong mắt không thể che hết vui vẻ, cắn môi không kịp chờ đợi cởi tầng vải vóc cuối cùng. Đột nhiên tay ngừng tại giữa không trung, là Tỳ Đình, bắt được tay nàng, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, khu vực bí ẩn có gió nhẹ lướt qua, viên tròn tròn lành lạnh, bản năng cảnh giác khiến hắn kịp thời thanh tỉnh lại. Không nghĩ tới vừa mở mắt, liền thấy Tô Đát Kỳ y như nữ lưu manh ngồi ở trên người mình. Níu lấy quần áo bên cạnh, dục hành bất quỷ, cầu cao nhân, Ninh Quân Tuyền, tốt nhất cô liền cút xuống cho tôi. thì Đình giống như con sư tử được bị chọc giận, nghiến răng nghiến lợi muốn đem nàng nhai nát, coi như cô đem tôi lên giường, tôi tuyệt đối sẽ không cưới cô. Ồ, thật sao? Tô Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn dưới thân con sư tử được đang tức giận một chút. Khóe miệng vung lên một cái nụ cười tà mị, vội vàng duỗi một cái tay khác ra. Tác giả nhỏ giọng cảnh báo. Vị diện này Tô Hồ Ly sẽ phi thường cương. Cái loại chính diện cương. Nhóm tiểu khả ái đừng sợ. Chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, em nào chưa mà cố chấp đọc là editor không chịu trách nhiệm đâu nhen. Đã rời được toàn bộ chuyện qua nhà mới. Happy, tôi đi nghỉ đây, thật sự tả hát không phải sở trường của tôi. Để ngâm một cái đã. Ha ha, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.